Luân hồi đan đế, chương 2438, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là thật biết luyện đan, hơn nữa đan đạo thành tựu cao không thể tưởng tượng nổi bọn họ kích động. Không chỉ là bởi vì Lăng Vân thật có thể luyện chế băng mộng linh đăng cúng ở đây tại bọn họ phát hiện, bọn họ trước kia còn đánh giá thấp Lăng Vân giá trị. Lăng Vân không những có nghịch thiên thiên phú võ đạo, lại còn có kinh thế hãi tục đan đạo thiên phú. Lăng Vân rất có thể là một tôn cao cấp cấm kỵ đan sư, lại bị gọi là Đại Đan Tôn, Võ Đạo Chí Tôn, Hữu Huyền Chí Tôn, Ngọc Chí Tôn, Thượng Chí Tôn và Đại Chí Tôn phân chia. Cấm kỵ đan sư cũng giống vậy, phân là Huyền Đan Tôn, Ngọc Đan Tôn, Trên Đan Tôn và Đại Đan Tôn. Mà Lăng Vân lại rất có thể là một tên Đại Đan Tôn. Bọn họ Thảo Lô lại có thể chiêu mộ được liền một tên Đại Đan Tôn. Nếu không phải sợ quấy rối Lăng Vân luyện đan, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhịn được cười lớn. Được lợi lớn, Thảo Lô lần này, thật được lợi lớn. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như để cho những cái kia cự tuyệt Lăng Vân thế lực biết, Lăng Vân là một tên Đại Đan Tôn, những thế lực kia tuyệt đối sẽ hối hận được hận không được tự sát. Những cái kia ở một bên xem trò vui thế lực, giống vậy sẽ hối được ruột phát thanh. Ban đầu, Thảo Lô mời chào Lăng Vân. Chỉ là muốn đánh cuộc một lần. Không nghĩ tới, bọn họ cái này một đánh cuộc lại có thể sẽ như thế thành công. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân luyện chế thành công ra băng mộng linh đan. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai kích động được hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Như lúc trước bọn họ còn chỉ là suy đoán, hiện tại chính là hoàn toàn khẳng định, Lăng Vân thật sự là Đại Đan Tôn, chỉ có Đại Đan Tôn mới có thể luyện chế ra cực phẩm cấm đan. Đi! Lăng Vân nhưng đối bọn họ quát lên, băng mộng linh đan luyện chế thành công một cái chớp mắt, hơi thở thì đã tiết lộ ra ngoài, Hàn Băng Nguyễn Trùng nhất định đã cảm ứng được. Nó rất nhanh sẽ tới nơi này, chúng ta lập tức rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đem băng mộng linh đan tùy ý ném đi, thu hồi lò luyện đan liền cuồng bay. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai chợt tình hồn lại, vội vàng đi theo Lăng Vân sau lưng điên cuồng chạy như bay. Mà bọn họ mới vừa đi. Cũng cảm giác hàn băng như vậy chỗ ở khu vực, hàn băng lực sôi trào. Sau đó, kinh khủng kia hàn băng lực lượng, lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng nơi này đến gần. Ước chừng nửa phút, hàn băng Nguyễn Trùng cũng nhanh đến gần nơi này. Tốc độ này quá nhanh, bọn họ nếu là phản ứng chậm một chút, rất có thể cũng sẽ bị hàn băng Nguyễn Trùng phát hiện. Khá tốt Lăng Vân đầu óc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Sau nửa giờ, 50.000 ngoài dặm, Lăng Vân... Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai ba người, lần nữa cười lớn. Bọn họ thành công thông qua hàn băng Nguyễn Trùng chiếm cứ khu vực. Mà sau con đường, liền chót lọt được hơn, bất chi bất giác, lại qua đi một ngày. Bọn họ đến một nơi bể tan tành hành tinh mang khu vực. Ở chỗ này, bọn họ đã có thể thấy, phía trước có một đạo không gian to lớn kẽ hở. Không nghi ngờ chút nào, vậy vết nứt không gian phía sau, chính là cổ chiến trường. Chỉ là... Không chờ bọn họ tiếp tục tiến về trước, bọn họ liền phát hiện, phía trước có đại lượng phi thuyền đang chiến đấu. Xác thực nói, là một chi phi thuyền đội ngũ đang săn ngoài ra một chi phi thuyền đội ngũ. Quảng cáo, bị vây săn phi thuyền đội ngũ, xem hắn trên phi thuyền ký hiệu, rõ ràng cho thấy một chi thương đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vây giết phi thuyền đội ngũ thì không có ký hiệu, tựa hồ ở tận lực che giấu thân phận. Lấy Lăng Vân ba người trí khôn, không khó phán đoán đây là cái gì tình hình. Tinh không hải tặc, Tửu đạo nhân mặt lộ vẻ kinh dị. Thế gian có chư thiên vạn giới, còn có vô tận tinh không? Ở trong tinh không này, có lui tới tất cả giới tới giữa thương đội. Cũng có đặc biệt đánh cướp thương đội tinh không hải tặc. Tinh không hải tặc vô cùng là hung tàn. Ở tinh không mịt mùng bên trong, đừng nói luật pháp trật tự, liền luân lý làm người đạo đức đều không. Ở loại địa phương này săn ăn hải tặc, chuyện gì cũng làm cho ra. Dĩ nhiên, cái này là lớn xác suất chuyện kiện, cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có tinh không hải tặc là có nhất định hành vi thường ngày. Cho nên Lăng Vân ba người, cũng không có trực tiếp nhúng tay. Nói cho cùng, bọn họ vừa mới đến, đối tình huống không được rõ, tùy tiện nhúng tay rất không ổn làm. Ba người đều là tu vi bất phàm, tâm tính trí khôn vậy đã sớm vượt qua người bình thường phạm vi. Tự nhiên sẽ không giống người tuổi trẻ như vậy bởi vì tránh nghĩa cảm liền ở trên. Hả, Cùng thời khắc đó, những cái kia tinh không hải tặc vậy phát hiện bọn họ. Một cái trong đó mặt thẹo nam tử nheo mắt lại. Lại còn có người, thủ lãnh, cái này ba người nên xử lý như thế nào? Bên cạnh hải tặc hỏi, này ba người không ngồi phi thuyền, đi bộ ở trong tinh không đi, không thể khinh thường. Mặt thẹo nam tử rất là lý trí, đối cái loại này không rõ lai lịch người, không thích hợp tùy tiện trêu chọc, liền làm không thấy được bọn họ. Ừ, cái khác hải tặc nghe, vậy không quá mức để ý, lần này bọn họ đánh cướp một chi bàng thương đội lớn, đã là kiếm bát đầy chậu đầy, bỏ qua ba người vậy không việc gì. Cùng thời khắc đó, thương đội ở giữa người cũng nhìn thấy Lăng Vân ba người. Có thể ở trong tinh không đi bộ người, chỉ cần không ngốc người cũng có thể nhìn ra bọn họ bất phàm. Trong tuyệt vọng thương đội đám người, nhất thời giống như bắt rơm giả cứu mạng. Ba vị các hạ, cầu các ngươi mau cứu chúng ta nguyện ý dâng lên chúng ta tất cả tài vật. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ không hy vọng xa vời có thể giữ được tài vật, chỉ muốn giữ được tánh mạng. Bọn họ rất rõ ràng, một khi rơi vào tinh không hải tặc trong tay, kết quả sẽ không so thê thảm. Thậm chí so chết cũng thống khổ hơn. Tất cả tài vật, Lăng Vân bước chân bỗng dưng một lần. Hắn hiện tại có thể là đặc biệt thiếu tiền. Hắn đã dừng lại, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai bước chân vậy dừng lại. Gặp ba người dừng lại, nhất thời có hải tặc không dối gạt quát lên. Ba vị, chúng ta không muốn gây thêm rắc rối, hy vọng các ngươi vậy thức thời điểm. Lão sư, Lăng Vân, các người xem. Bỗng nhiên, Đoạn Thiên Nhai thanh âm đổi được vô cùng lạnh như băng. Lăng Vân và Tửu đạo nhân theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhất thời cũng là con ngươi hơi chăm chú. Ở hải tặc trên phi thuyền, có rất nhiều đầu khô lâu. Những hải tặc này lại có thu góp đầu lâu yêu thích. Mà trong đó rất nhiều đầu lâu thể tích rõ ràng hơi nhỏ. Cái loại này tương tự đầu khô lâu còn đặc biệt nhiều. Lăng Vân ba người không phải mới vào giang hồ chim non. Bọn họ tự nhiên biết, những thứ này thể tích hơi nhỏ đầu khô lâu ý vị như thế nào. Thuyết minh, những hải tặc này không những giết trưởng thành võ giả, còn giết đứa bé. Thậm chí không phải nhân tiện giết, mà là đặc biệt đi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nhỏ đầu lâu số lượng sẽ không như thế nhiều. Ngay sau đó, Lăng Vân liền tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía thương đội phương hướng. Các ngươi tài vật, ta thu. Nghe lời này một cái, thương đội mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá cái này vui mừng cũng không rõ ràng, trên mặt bọn họ càng nhiều hơn vẫn là thấp thỏm. Chi này tinh không hải tặc không phải phổ thông tinh không hải tặc, ở khu vực này tiếng xấu rõ ràng, vô cùng là hung tàn, thế lực vậy rất khổng lồ. Mà Lăng Vân một khối chỉ có ba người, bọn họ cũng không tin, Lăng Vân ba người thật có thể giải cứu hắn cửa. Vô liêm sỉ, hải tặc đầu lĩnh trong mắt ném ra tàn khốc, ba người bạn. Hy vọng các ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta không cản các ngươi, cái này đã là phá lệ khai ân, nhưng các ngươi nếu như không tán thưởng, vậy cũng chớ trách ta không nể mặt. Lời còn chưa dứt, Đoạn Thiên Nhai người đầu tiên xuất thủ. Hắn tính cách nghiêng về chính trực, đối đám này không có chút nào nhân tính tàn bạo hải tặc vô cùng là thống hận. Hắn cái này ra tay một cái, đối diện bọn hải tặc sắc mặt liền biến. Chí tôn, bọn hải tặc cả kinh thất sắc, đối diện cái này ba người trong đó, lại có chí tôn. Phải biết, bọn họ cái này ngàn người kích thước cao cấp băng hải tặc, cũng chỉ có thủ lãnh một tên chí tôn. Cái này vậy có thể giải thích, vì sao đối phương ba người là có thể ở trong tinh không đi bộ. Cho ta ngăn lại hắn, trùm cướp biển mặc dù giật mình, nhưng cũng không hốt hoảng. Hắn cũng không có cần ra tay, thủ hạ hắn tinh nhuệ không thiếu, lại tinh thông sát trận. Liên thủ vây giết hạ, chí tôn cũng có thể trấn áp. Đến lúc đó lại còn hắn từ cạnh trợ giúp, hoàn toàn cũng có thể đánh chết cái này chí tôn. Ngay lập tức sau đó, Đoạn Thiên Nhai liền cùng trăm tên tinh nhuệ hải tặc kích đánh nhau. Đám hải tặc này nghiêm chỉnh huấn luyện, lại trang bị hoàn hảo. Trăm người liên hiệp dưới, lại có thể thật chặn lại Đoạn Thiên Nhai. Bên cạnh cái khác hải tặc nhất thời hoan hô lên, nhưng mà, bọn họ hoan hô cũng không kéo dài bao lâu. Một khắc sau, Tửu đạo nhân vậy ra tay, bọn hải tặc tiếng hoan hô, thoáng chốc như bị nước lạnh tưới, tâm thần một phiến lạnh như băng. Bởi vì bọn họ phát hiện, Tửu đạo nhân cũng là chí tôn. Hơn nữa, Tửu đạo nhân thực lực còn mạnh hơn, hai đại chí tôn ở nơi này, cái này còn đánh giám, quảng cáo, Trong nháy mắt, những hải tặc này đích sĩ khí liền tan vỡ. Trong đó không thiếu hải tặc, trực tiếp điều khiển phi thuyền thoát đi. Tửu đạo nhân chạy thẳng tới hải tặc đầu lĩnh đi, Đoạn Thiên Nhai thì tiếp tục đuổi giết cái khác hải tặc. Hải tặc đầu lĩnh cùng tửu đạo nhân giao thủ một cái, chốc lát liền toàn diện rơi vào hạ phong. Hắn chỉ là huyền chí tôn, làm sao có thể chống đỡ được ngọc chí tôn tửu đạo nhân. Tửu đạo nhân từng chiêu ác liệt, xem tình hình này, hải tặc đầu lĩnh sớm muộn phải bị đánh giết. Các hạ, người không thể giết ta. Hải tặc đầu lĩnh nóng nảy, thân phận chân thật của ta là Đường gia đại trưởng lão, ta huynh trưởng chính là Xích Diễm đài phó thống lĩnh Đường Chấn, ngươi như giết ta. Nghe được hải tặc đầu lĩnh nói, đối diện thương đội sắc mặt người đều thay đổi. Cái này hải tặc lại là Xích Diễm đài phó thống lĩnh đệ đệ. Bọn họ chỗ tinh không, tới gần Viêm quốc, mà Xích Diễm đài là Viêm quốc đại danh đỉnh đỉnh chính thức cơ cấu tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm quốc tiếng xấu nhất rõ ràng tinh không hải tặc thế lực, sau lưng chân chính bàn tay gây tội ác, lại là Xích Diễm đài người. Cái này suy nghĩ một chút liền để cho người không lạnh mà run. Nhưng mà, hải tặc đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, tửu đạo nhân liền một bầu rượu đem hắn đập chết. Tửu đạo nhân cũng không biết cái gì Đường gia và Xích Diễm đài. Bọn họ nếu đã xuất tay, vậy dĩ nhiên phải đem cái loại này định trước là địch nhân người đánh chết. Bên kia, Đoạn Thiên Nhai vậy hoàn toàn đem hắn hải tặc giết bị bại. Ở tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai lúc tác chiến, Lăng Vân đi tới thương đội trên phi thuyền. Cái này thương đội đầu lĩnh là một cái tóc bạch kim ông già. Làm Lăng Vân hạ xuống, hắn mặt đầy kính sợ. Người trẻ tuổi này sau lưng lại có hai người chí tôn. Loại người này suy nghĩ một chút cũng biết, thân phận nhất định vô cùng là tôn quý. Lập tức, tóc bạch kim ông già không dám có bất kỳ dương thịnh âm suy, đàng hoàng lấy ra ba cái nhẫn hư không. Lăng Vân không chút khách khí, nhận lấy cái này ba cái nhẫn hư không. Rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên, cái này ba cái nhẫn hư không bên trong, bất ngờ có 20 triệu nguyên tiền. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tài sản to lớn. Nhưng Lăng Vân lại rất nghi ngờ, không phải nói cổ chiến trường tài nguyên quỹ thiếu, đứng đầu thế lực đều rất nghèo sao? Vì sao một chi thương đội lại sẽ có như thế nhiều tài sản? Lăng Vân trực tiếp đem nghi ngờ hỏi ra, các ngươi một chi thương đội lại có thể như thế giàu có? Tóc bạch kim ông già sững sờ, ngài không biết chúng ta, nghe hắn lời này, cũng biết chi này thương đội, ở cổ chiến trường thế giới, hẳn vô cùng nổi danh. Còn thật không biết, bất quá Lăng Vân nửa điểm chột dạ quẫn bách đều không. Giọng không những bình thản nói, mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.